Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, thưởng thức kết giao, Bạch Vận tại Linh Âm Tiên Tử nhắc nhở dưới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Lôi Thôi Đại Thúc Nguyên Thần thu tại Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bên trong. Dù sao Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn ngoại trừ đối Nguyên Thần hồn phách một loại có cường đại uy hiếp bên ngoài, vẫn là chứa đựng Nguyên Thần nơi tốt nhất. Hắn vội vàng dùng truyền âm phương thức đối Lôi Thôi Đại Thúc nói ra. Một hồi ngươi ở bên ngoài quán trà chờ ta. Ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn không quan tâm Nguyên Thần của ngươi, cũng có thể đi thẳng một mạch. Đây không phải uy hiếp, đây là mệnh lệnh. Người nào tại lão tử Nam Cung gia tộc phòng đấu giá dương oai? Để lão tử nhận thức một chút người này. Nam Cung Cao Tuấn mặc dù đã mất đi Hứa Thần Khê cao thủ như vậy, nhưng đối với Nam Cung gia tộc tới nói cũng không có tổn thất quá lớn. Huống chi bản thân hắn cũng là tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Tự nhiên cũng sẽ không đem người bình thường để vào mắt. Tính tình cũng là hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Lôi Thôi Đại Thúc nghe xong người này cư nhiên như thế bạo nói tục. Cho hắn đương người của lão tử còn chưa ra đời đâu. Hắn đang chuẩn bị phát tác, liền nghe được Bạch Vận ho khan nhắc nhở, cũng đành phải hành quân lặng lẽ, chuẩn bị rời đi. Trương tỷ, Nam Cung gia chủ, người này ta đã giải quyết, về sau quả quyết sẽ không lại tới nơi này quấy rối. Xin yên tâm, Bạch Vận ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, sợ Nam Cung Cao Tuấn người này lại không buông tha chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vội vàng hướng Lôi Thôi Đại Thúc mở miệng quát còn không cút nhanh lên ra ngoài. Hẳn là không là muốn chết, Lôi Thôi Đại Thúc trong lòng cái này khí nha. Nhưng vẫn cảm giác được mình thần thức không việc gì, lúc này mới an tâm chút, cũng không quan tâm Nam Cung Cao Tuấn mang tới những cao thủ này. Mạnh mẽ đâm tới rời đi sàn bán đấu giá, gia chủ, vị này chính là ta cùng ngài nhắc lên Bạch Cô Nương. Lần này liền là Bạch Cô Nương xuất thủ, cao thủ của chúng ta cùng tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn bị tên kia trấn nhiếp. Nếu không phải Bạch Cô Nương ở chỗ này. Chỉ sợ hôm nay chuyện này chỉ sợ khó mà xử lý thỏa đáng. Trương Lệ Bình ngay cả vội mở miệng nói. Nam Cung Cao Tuấn nhẹ gật đầu. Từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Vận. Chỉ gặp Bạch Vận một thân màu tím đen bó sát người trường phục. Ghim mái tóc, cả người lộ ra là gọn gàng. Khí chất phi phàm, thậm chí là cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì lưu động. Điểm này trước đó hắn liền nghe Trương Lệ Bình nói qua. Tuổi còn trẻ giống như này trầm ổn, tương lai tất thành đại khí. Hắn vội vàng cười rạng rỡ, chắp tay nói, Bạch cô nương họ Bạch, chắc hẳn liền là Liễu phủ gần nhất mới gia nhập Vinh dự trưởng lão đi. Tại toàn bộ quốc đô quận bên trong, họ Bạch vốn lại ít, có thể có thực lực như thế, chỉ sợ cũng liền là Liễu phủ cái kia thần bí trưởng lão. Không biết bỉ nhân đoán có chính xác không? Nam Cung Cao Tuấn bề ngoài thô kệch, nhưng là cái cực kỳ tâm tế người. Bạch Vận mặc dù tuổi trẻ, nhưng đều cùng hắn hiểu rõ cái kia Liễu phủ Vinh dự trưởng lão có chút tiếp cận. Huống hồ hắn mới vừa cùng Liễu phủ kết làm thân gia. Liễu phủ sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết chút ít. Đây hết thảy cũng đều là xứng đáng hảo. Mà lại Nam Cung Cao Tuấn từ trước đến nay đều là một cái chú trọng tài hoa người. Hắn tự xưng là bỉ nhân, cũng là đối Bạch Vận một loại thừa nhận cùng tôn trọng. Nam Cung gia chủ quả nhiên khí độ bất phàm, thông minh tài trí xa không phải người khác có thể so sánh. Bạch Vận cũng liền bận bịu ôm quyền. Hắn vừa cười vừa nói, có thể đem đấu giá sinh ý làm được to lớn như thế. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ha ha, đúng là như thế, Nam Cung Cao Tuấn cũng không biết điều. Bởi vì là Bạch Vận nói tới vốn chính là lời nói thật. Hắn vội vàng quát lui những cái kia mang tới cao thủ về sau. Chỉ để lại Trương Lệ Bình. Trương Lệ Bình cùng Bạch Vận tiếp xúc hai lần. Cũng là có thể cùng Bạch Vận chen mồm vào được người. Hắn nói với Bạch Vận bỉ nhân thật lâu không có có như thế thưởng thức qua một người. Như vậy đi, hôm nay Bạch cô nương ngay tại cái này Nam Cung phòng đấu giá làm khách. để bỉ nhân làm chủ. Ở chỗ này ăn bữa chuyện thường ngày như thế nào? Đối mặt Nam Cung Cao Tuấn thỉnh cầu, Bạch Vận cũng thật sự là không tiện cự tuyệt, nhưng còn muốn hỏi một câu cái kia Lôi Thôi đại thúc sự tình. Hắn vội vàng uyển chuyển nói, Nam Cung gia chủ thật sự là quá khách khí. Hôm nay ta thật còn có một số việc, ngày khác đi, là như thế này à, vậy liền trời tối ngày mai tại ta phủ thượng mở tiệc chiêu đãi Bạch cô nương. Lần này vậy cứ thế quyết định, không cho phép lại có bất kỳ biến hóa nào. Nam Cung Cao Tuấn nói chuyện liền là có dạng này quyết đoán. Luôn luôn cho người ta một loại khó mà cự tuyệt cảm thụ. Hắn hỏi hướng Trương Lệ Bình nói. Lệ Bình a, hôm nay Bạch cô nương đập tới thứ gì? Là ngự hồn tinh, Trương Lệ Bình đáp lại nói. Không cần ghi khoản tiền, cái này ngự hồn tinh liền đưa cho Bạch cô nương. Cũng coi là phòng đấu giá đối Bạch cô nương hôm nay trượng nghĩa xuất thủ. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Nam Cung Cao Tuấn rất là sảng khoái nói. Như thế vậy liền không khách khí. Đa tạ Nam Cung gia chủ. Bạch Vận mặc dù có chút ngượng ngùng tiếp nhận. Nhưng tu luyện giả từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Ngày sau Nam Cung gia tộc có việc. Cũng nhất định sẽ tới tìm hắn hỗ trợ. Người với người đồ liền là cái hợp tác. Hắn chắp tay nói, Nam Cung gia chủ, vậy tại hạ liền cáo từ trước, hẹn gặp lại, cứ như vậy, Bạch Vận đều không có đi lấy. Phòng đấu giá người liền đem ngự hồn tinh đưa đến trong tay của nàng. Vội vàng rời đi phòng đấu giá, nữ tử này thực lực cực cao, ta Nam Cung phòng đấu giá tầng cao nhất hộ vệ thực lực đều tại tụ linh cảnh hậu kỳ. Phóng nhãn tinh thần quốc. Bốn cái tụ linh cảnh hậu kỳ đều cầm cái kia Lôi Thôi quỷ không có cách nào. Đều bị kia Lôi Thôi quỷ khí thế áp chế. Đây càng thêm nói rõ nữ tử này không đơn giản. Chúng ta cũng muốn hết sức kết giao. Nếu có thể tại phòng đấu giá đảm đương cái chức vị gì. Vậy cũng tốt, Nam Cung Cao Tuấn đối bên cạnh Trương Lệ Bình nói. Gia chủ nói không sai. Nữ tử kia từ lần đầu tiên tới nơi này lúc. Ta liền đối nàng phá lệ chiếu cố, vì chính là lung lạc nhân tài. Nhưng giống Bạch cô nương dạng này thiên phú tu luyện, chỉ sợ sẽ không ở ba đại quốc bên trong lưu lại quá lâu. Thừa dịp hắn vẫn còn, hảo hảo kết giao một phen tốt, mà lại không thể so đo cái gọi là lợi ích. Trương Lệ Bình mỉm cười, rất sâu xa mà nói. Nam Cung Cao Tuấn vỗ vỗ Trương Lệ Bình bả vai cao giọng cười nói, ngươi nói đúng. Nhân vật thiên tài như vậy, không thể theo lẽ thường đi đối đãi, cái nào sợ sẽ là nỗ lực 200%, cũng phải trở thành bằng hữu của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách chuyện này, phòng đấu giá sự tình nhỏ, vì tiện giao cho bọn hắn quản lý liền tốt. Lệ Bình a, ngươi là cháu ta nàng dâu, mặc dù là nữ tử, là không thể làm chủ Nam Cung gia sự tình. Hiện tại ta cho phép ngươi gia nhập nội các, tham dự Nam Cung gia tộc lớn nhỏ sự vật quyết định. Đa tạ gia chủ, chỉ là ta, Trương Lệ Bình còn muốn nói gì, liền bị Nam Cung Cao Tuấn cắt đứt, cái khác liền không cần nhiều lời. Nam Cung Cao Tuấn rất không nhịn được khoát tay áo, hắn nhìn về phía Trương Lệ Bình nói, ngươi suy nghĩ chuyện kia ta là sẽ không đồng ý. Hảo hảo làm tốt ngươi chuyện bổn phận so cái gì đều mạnh. Vâng, Trương Lệ Bình tuy có không cam lòng, nhưng chỉ đến nhận lời. Bạch Vận ra phòng đấu giá về sau, kia Lôi Thôi đại thúc liền tại phòng đấu giá đối diện quán trà uống trà. Hắn đi tới Lôi Thôi đại thúc bên cạnh nói, tìm căn phòng nhỏ yên lặng một chút. Tốt đàm luận mà, ngoặc kép, hết chương.